Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phiên phiên ký ức, không có tìm được có quan hệ với trốn sát chi lữ phim nhựa, nếu không có cốt truyện. Nàng chỉ có thể căn cứ chỗ đã thấy, biết nói tiến hành phỏng đoán, cái này phó bản tên là trốn sát chi lữ. Lại là cùng loại công nghệ cao, vứt bỏ thần quái vấn đề. Tuyên bố nhiệm vụ nội không phải không có manh mối, nhất trắng ra chính là đào thải mọi người. Sống đến cuối cùng, này liền ý nghĩa những người khác cần thiết chết, hoặc là nói nàng cần thiết giết chết những người khác, đến nỗi nhiệm vụ nhị cùng đặc thù nhiệm vụ xung đột tính. Trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không thể tưởng được biện pháp giải quyết 12 trong trí. Nhớ xác thật có cái phim nhựa tên là Đại Trốn Sát. Là đem một đám người bắt được một cái trên đảo, làm đại gia lẫn nhau giết hại lẫn nhau, chỉ có sống đến cuối cùng một nhân tài có thể bị tiếp đi. Rời đi tiểu đảo, như vậy, hiện tại cái này tên là trốn sát chi lữ phó bản có phải hay không giống phim nhựa Đại Trốn Sát? Giống nhau đâu, nhìn mắt giả thuyết thân ảnh, nếu đem người bắt tới, có cái gì mục đích, hắn tổng hội nói, đến nỗi thí luyện giả. Nhất nhất click mở đầu to giống, đem mỗi người bộ dáng nhớ kỹ, nàng phải nắm chặt thời gian đem người tìm được, đừng nàng còn không có tìm được người, người liền đã chết, chẳng phải là bạch bạch tổn thất tích phân, ở 12 sửa sang lại hảo ý nghĩ sau. Trên người màn hào quang thời gian cũng tới rồi, màn hào quang biến mất, thân ảnh của nàng lộ ra tới, có cấm đoán bia đánh yểm trợ. Người khác cũng không sẽ cảm thấy nàng xuất hiện không thể hiểu được chỉ biết cho rằng nàng vẫn luôn tại chỗ, bọn họ không chú ý tới nàng thôi, đứng ở tại chỗ. Ánh mắt từ tả đến hữu lực quá mỗi người, nỗ lực tìm kiếm dấu ở trong đám người thí luyện giả tìm người công tác tương đương khó khăn. Không vì cái gì khác, đơn nói nơi này nhân số phỏng chừng liền có vài trăm người. Ở vài trăm người tìm vài người. Vẫn là chỉ biết diện mạo, liền xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều không rõ ràng lắm dưới tình huống. Cùng biển rộng tìm kim không có gì khác nhau, 12 này mặt đang ở lưu tâm tìm người. Kia mặt trên đài cao hư ảnh nói chuyện các ngươi hào. Thỉnh bảo trì an tĩnh, hư ảnh thanh âm rõ ràng không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, ở hắn mở miệng lúc sau. Ồn ào nhốn nháo đám người thanh âm một đốn, theo sau lại tiếp tục vang lên, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Có phải hay không trò đùa dai? Không đếm được tiếng ồn ào vang lên, đừng nói trên đài hư ảnh, chính là 12 đều bị xảo cái chán thẳng đau. Cao mày nỗ lực xem nhẹ bên cạnh thanh âm, tiếp tục tìm người, một bên lưu ý hư ảnh thanh âm mơ siêu, nói lại lần nữa. Thỉnh bảo trì an tĩnh, ta đếm tới tam, nếu còn có người không nhắm lại miệng, ta đành phải tay động làm người nghe lời. Hiển nhiên hắn cảnh cáo cũng không bị mọi người nghe vào trong tai. Chỉ có 12 sắc mặt lạnh lùng, nghĩ tới cái gì, gắt gao nhắm lại miệng. Đương nhiên, nàng miệng ngay từ đầu liền không mở ra quá, một nhị tam mơ siêu, tiếng thứ ba dứt lời. Ầm ĩ trong đám người đột nhiên, phanh, một thanh âm vang lên khởi. Một cái vừa mới còn xảo hăng say, không thuận theo không buông tha nam nhân đã biến thành một đoàn huyết vụ, nam nhân thân thể đột nhiên bị nổ thành từng khối, máu tươi thịt nát văng khắp nơi, hắn người chung quanh bị phun một thân, cả người máu me nhầy nhụa, một cổ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn mở ra trường hợp lặng im một cái chớp mắt. Tĩnh mịch không tiếng động ngay sau đó, mọi người phảng phất ở từ kinh hoàng sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Lên tiếng thét chói tai, khắp nơi chạy loạn a a a a, giết người, chết người, hung thủ, giết người hung thủ, phóng ta trở về, ta phải về nhà, này không phải thật sự, là trò đùa dai, nhất định là trò đùa dai. Không, người rốt cuộc là ai? Trường hợp lại một lần hỗn loạn lên, còn có nhát gan dứt khoát bị dọa nằm liệt trên mặt đất. Hỏng mất khóc lớn, cũng có gan lớn người tựa hồ không tin. Cho rằng thật là trò đùa dai, thậm chí nắm lên trên mặt đất thịt nát nội tạng, đầy mặt ý cười vừa muốn mở miệng nói là nước cà chua. Hướng mũi mùi máu tươi, thứ người nọ sắc mặt tức khắc một bạch, trong tay đồ vật quá mức chân thật. Chân thật làm hắn vô pháp lừa gạt chính mình đây là trò đùa dai. Là giả, run run rẩy rẩy một phen ném xuống ruột một đoạn. Quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa lên, 12 bị đám người đâm thân thể một oai. Suýt nữa không đứng lại, bước nhanh đi đến tương đối ít người địa phương, nhìn trước mặt hỗn loạn có người té ngã trên mặt đất. Càng nhiều người không quan tâm như cũ chạy loạn, nàng tưởng, đây mới là chân chính dẫm đạp sự kiện. Té ngã trên mặt đất người đã bị dẫm huyết nhục mơ hồ trên đài cao hư ảnh hướng phía dưới đài tình. Huống tựa hồ cũng không bất mãn, còn có chút nhạc chung với trước mắt hình ảnh. Lại một lát sau, hắn thanh âm mới khoan thai vang lên cuối cùng một lần. Thỉnh bảo trì an tĩnh, lần này được đến giáo huấn, lòng tràn đầy hoảng sợ người rốt cuộc thành thành thật thật nghe khởi lời nói tới, ở nam nhân nói lạc. Vừa mới còn hỗn loạn bất kham đám người, sôi nổi động tác cứng đờ, sắc mặt trắng bệch ngừng lại, cả người run rẩy đứng ở tại chỗ, trừng lớn hoảng sợ mắt, nhìn chăm chú vào trên đài cao hư ảnh chờ đến đám người an tĩnh lại. Kia hư ảnh lại lần nữa mở miệng hoan nghênh đi vào giết chóc đảo. Tham gia tên là trốn sát chi lữ trò chơi. Các vị đều là chúng tuyển người, để cho ta tới vì các ngươi giới thiệu quy tắc trò chơi, tại đây chỗ. Trên đảo, có khối bất đồng mấy cái khu vực, chia làm A, B, C, D, E khu, mỗi cái khu địa hình không đồng nhất, bao hàm sa mạc, rừng rậm, tuyết sơn, hải dương, mỗi cái địa hình có không chừng nhà gỗ, sơn động, ở đảo chung các nơi có nhất định số lượng vật tư, tỉ như quần áo. Đồ ăn, ba lô, vũ khí, dược phẩm chờ, vài thứ kia sẽ là các ngươi sống sót căn bản. Đương nhiên, số lượng hữu hạn, không có tìm được vật tư người có thể cướp đoạt người khác vật tư, mỗi cách một đoạn thời gian ta sẽ hạ đặt một cái mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh có lẽ là làm A khu người chạy tới B khu. Cũng có thể là C khu. Địa điểm không chừng, thời gian hữu hạn, mỗi người trên cổ tay đồng hồ. Mặt trên có một cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, cả tòa đảo bản đồ sẽ hiện ra ở trước mắt, trên bản đồ mặt rõ ràng ghi rõ các khu vực cùng với phạm vi, vì cho các ngươi có thể càng vui sướng, càng nhanh chóng tới chỉ định khu vực, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít tiểu kinh hỉ, cái này tiểu kinh hỉ có thể trước nói cho các ngươi, ở mệnh lệnh hạ đạt sau. Ta sẽ thả ra độc khí sương mù. Độc khí khuếch tán tốc độ không tính thực mau, động tác mau một ít nói, hẳn là không là vấn đề. Đương nhiên, không ngừng độc khí sương mù, còn có chút tiểu ngoạn ý, tỉ như tùy cơ mãnh thú đuổi theo, động tác chậm người, sẽ bị ăn luôn nga. Khu vực chiều ngang quá lớn không là vấn đề, có chút địa phương có xe, bờ biển còn có thuyền, đến nỗi muốn ngồi thuyền chạy trốn. Rời đi này tòa đảo người. Ta khuyên các ngươi thu hồi tiểu tâm tư, thành thành thật thật dựa theo quy tắc trò chơi đi. Rốt cuộc này tòa đảo bốn phía đều là cái chắn, không có ta cho phép, các ngươi là vô pháp rời đi, hữu nghị nhắc nhở. Ở các ngươi chung chỉ có thể sống sót một người, cuối cùng rời đi danh ngạch cũng chỉ có một cái, như vậy. Dùng sức cả người thủ đoạn nỗ lực sống sót đi, vì ta mang đến một hồi xuất sắc cuồng hoan thịnh yến. Ta sẽ đúng giờ phát nhảy dù vật tư, bên trong sẽ có các người yêu cầu, nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, không cần làm vô vị giấy rùa, rốt cuộc các ngươi mỗi người trong cơ thể đều có mini chip. Đến nỗi chip tác dụng, suy nghĩ một chút vừa mới người kia, không nghe lời người sẽ biến thành pháo hoa nha, hiện tại. Trò chơi bắt đầu, chúc các ngươi vận may, dứt lời, hư ảnh một chút biến đạm. Sau đó biến mất, lúc này đã có người vẻ mặt cảnh giác đề phòng. Tốc độ bay nhanh chạy lên, tính toán sấn người khác không chú ý, dẫn đầu cướp được vật tư. Hiện tại không ai cảm thấy đây là một hồi trò đùa dai. Hảo hảo người đột nhiên chết ở chính mình trước mặt, kia hư ảnh từ đầu tới đuôi chỉ là cái giả thuyết thân ảnh. liền khuôn mặt cũng chưa lộ. Bọn họ liền tính không nghĩ, cũng đến dựa theo hắn nói hắn quy tắc, chơi trận này sinh tử cho chơi, bằng không, chờ đợi bọn họ, sẽ chỉ là một cái kết cục, bị kíp nổ trong cơ thể chip, chết không toàn thây. 12 sắc mặt không du nhấp môi. Ánh mắt ám trầm, thế nhưng ở nàng trong cơ thể cấy vào nổ mạnh chip. Này đối đem chính mình mệnh xem so cái gì đều quan trọng người tới nói. Không khác chạm vào nàng nghịch lân, đừng nhìn nàng là bị cấm đoán bia trực tiếp truyền tống lại đây. Chỉ cần nhìn xem thủ đoạn kia chỉ không thể hiểu được xuất hiện đồng hồ. Liền biết nàng trong cơ thể tuyệt đối có thể bị hư ảnh kíp nổ chip, thật là khó chịu a, càng khó. Chịu chính là thí luyện giả trên người không ngoài ý muốn cũng sẽ có chip này nhưng không ổn. Nàng còn không có nghĩ ra làm nhiệm vụ nhị cùng đặc thù nhiệm vụ không xung đột biện pháp. Thật sự không được là có thể từ bỏ hai nhiệm vụ chung trong đó một cái. Cho nên chưa quyết định định rốt cuộc muốn hay không từ bỏ cái nào nhiệm vụ trước. Thí luyện giả tốt nhất đều hào hào tồn tại, hiện tại nàng trừ bỏ cao hơn thường nhân thuộc tính. Dị năng ở ngoài, trên tay cái gì vũ khí cũng không có. Đối với vật tư xác thật yêu cầu, liền tính chính mình không cần, cũng không dám bảo đảm thí luyện giả nhóm có cần hay không, vì để ngừa vạn nhất. Làm tốt sung túc chuẩn bị, vật tư là nhất định phải lấy, không có chữa khỏi kỹ năng. Còn muốn bảo đảm thí luyện giả tánh mạng, tốt nhất là tìm được dược phẩm siêu đang tìm kiếm vật tư phía trước. Quan trọng nhất chính là trước tìm được thí luyện giả, rốt cuộc vật tư có thể cướp đoạt nàng tuy rằng là đơn người nhiệm vụ. Thí luyện giả nhóm nhất định sẽ không, có thể đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Thuyết minh bọn họ lựa chọn đoàn đội hình thức, cực đại có thể là ở bên nhau, đồng thời 12 cũng chưa quên lưu ý thí luyện giả nhóm nhiệm vụ. Muốn giúp bọn họ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Đầu tiên đến rõ ràng nhiệm vụ là cái gì, mấy cái thí luyện giả nhiệm vụ có thể nói tương đồng. Cũng có thể nói không giống nhau. Tương đồng chính là mỗi cái thí luyện giả nhiệm vụ tiền tố đều là sinh tồn. Cùng nàng nhiệm vụ một không sai biệt lắm. Bất đồng chính là mặt sau, sinh tồn nhiệm vụ đảo không tính quá khó. Tả hữu nàng nhiệm vụ cũng là sinh tồn. Không ngoài là nhiều gia tăng vài người. Nhìn bọn họ nhiệm vụ. Khó khăn không tính cao, chính là phiền toái lăn lộn điểm, mỗi cái thí luyện giả sinh tồn nhiệm vụ mặt sau đều mang theo một khác yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu, các có bất đồng, biết thí luyện giả đều tụ ở bên nhau. Nàng cũng liền không cần thực sốt ruột vội vàng tìm kiếm mơ siêu một là nhân số nhiều nói. Không dễ dàng phát sinh nguy hiểm, gặp được nguy hiểm thời điểm, lẫn nhau ôm đoàn là được. Nhị là không cần từng bước tìm kiếm, tìm được một cái là có thể tìm được sở hữu thí luyện giả, lại có chính là. Hiện tại nàng không sai biệt lắm có thể xác định này phó bản không có gì quỷ quái. Đặc thù năng lực mọi người đều là người thường, chẳng sợ nhân số nhiều chút, chỉ cần phòng ngừa đừng bị người bắt được vũ khí đánh lén là được. Chính diện cương nói, lấy nàng hiện tại trình độ. Không sợ bất luận kẻ nào, duy nhất muốn lo lắng bất quá chính là giám thị bọn họ hư ảnh. Tuy rằng nhiều người như vậy, hư ảnh không có khả năng chuyên nhìn chằm chằm chính mình. Nàng cũng quyết định thu liễm hảo tự mình hành vi, miễn cho bị kíp nổ trong cơ thể chip. Hết chương.